Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 66, đột phát nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Người thu hắn tại dưới trướng, xác thực phải biết hắn bình xét cấp bậc. Ngụy Uyên ngữ khí ôn hòa, nhưng không nên nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá để ý. Người thu hắn tại dưới trướng, xác thực phải biết hắn bình xét cấp bậc. Ngụy Uyên ngữ khí ôn hòa, nhưng không nên nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá để ý. Tâm bình tĩnh liền tốt, đương nhiên, cũng nhớ rõ không cần nơi nơi tuyên dương, trước một câu còn rất tốt, sau một câu làm Lý Ngọc Xuân có chút hoang mang. Tâm bình tĩnh liền tốt, đương nhiên, cũng nhớ rõ không cần nơi nơi tuyên dương, trước một câu còn rất tốt, sau một câu làm Lý Ngọc Xuân có chút hoang mang. Ngụy công là có ý gì, gắng giữ lòng bình thường, đừng quá để ý, nói là Hứa Thất An bình xét cấp bậc quá thấp. Ngụy công là có ý gì, gắng giữ lòng bình thường, đừng quá để ý, nói là Hứa Thất An bình xét cấp bậc quá thấp. Làm ta không muốn bởi vậy đối với hắn sinh ra phiền chán, khinh mạn các cảm xúc, thế nhưng là vì cái gì nhắc nhở ta không muốn tuyên dương. Làm ta không muốn bởi vậy đối với hắn sinh ra phiền chán, khinh mạn các cảm xúc, thế nhưng là vì cái gì nhắc nhở ta không muốn tuyên dương. Lấy Ngụy công thân phận, không nên đối với một cái nho nhỏ đồng la như thế bảo vệ, Lý Ngọc Xuân khẽ nhíu mày, đoán không ra đại hoạn quan ý tứ. Lấy Ngụy công thân phận, không nên đối với một cái nho nhỏ đồng la như thế bảo vệ, Lý Ngọc Xuân khẽ nhíu mày, đoán không ra đại hoạn quan ý tứ. Lúc này, Ngụy Uyên lật ra hộ tịch hướng bàn biên duyên đẩy, chính mình xem, Lý Ngọc Xuân ánh mắt tùy theo rơi vào hộ tịch bên trên. Lúc này, Ngụy Uyên lật ra hộ tịch hướng bàn biên duyên đẩy, chính mình xem, Lý Ngọc Xuân ánh mắt tùy theo rơi vào hộ tịch bên trên. Thấy được đỏ tươi hai chữ, giáp thượng, Xuân ca suýt nữa mất đi biểu tình năng lực quản lý, sợ hãi nói, Ngụy công, giáp thượng. Thấy được đỏ tươi hai chữ, giáp thượng, Xuân ca suýt nữa mất đi biểu tình năng lực quản lý, sợ hãi nói, Ngụy công, giáp thượng. Làm sao có thể là giáp thượng, ta tại Đà Canh Nhân tổ chức trong viên quan nhỏ hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua có giáp thượng đánh giá, cho dù là Kim La. Làm sao có thể là giáp thượng, ta tại Đà Canh Nhân tổ chức trong viên quan nhỏ hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua có giáp thượng đánh giá, cho dù là Kim La. Tư chất cũng chỉ là giáp mà thôi, giáp thượng là khái niệm gì, khó trách muốn cấm miệng của ta, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài. Tư chất cũng chỉ là giáp mà thôi, giáp thượng là khái niệm gì, khó trách muốn cấm miệng của ta, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài. Chính là phủng sát Hứa Thất An kia tiểu tử, cái này Đà Canh Nhân có thể phục, đồng thời, Lý Ngọc Xuân lại phát giác được một cái chỗ không đúng. Chính là phủng sát Hứa Thất An kia tiểu tử, cái này Đà Canh Nhân có thể phục, đồng thời, Lý Ngọc Xuân lại phát giác được một cái chỗ không đúng. Tư chất kiểm tra có 3 cửa ải, theo thứ tự là trí, lực, vấn tâm, Hứa Thất An là luyện tinh cảnh giới. Tư chất kiểm tra có 3 cửa ải, theo thứ tự là trí, lực, vấn tâm, Hứa Thất An là luyện tinh cảnh giới. Chiến lực một cửa ải kia là không có tư cách kiểm tra, nói cách khác, hắn chỉ dựa vào 2 cái kiểm tra, liền thu được giáp thượng tư chất đánh giá. Chiến lực một cửa ải kia là không có tư cách kiểm tra, nói cách khác, hắn chỉ dựa vào 2 cái kiểm tra, liền thu được giáp thượng tư chất đánh giá. Như vậy, nếu như lại thêm hắn luyện khí phương diện thiên phú, đánh giá sẽ đề cao sao? Như vậy, nếu như lại thêm hắn luyện khí phương diện thiên phú, đánh giá sẽ đề cao sao? Đã đột phá Ngụy công định ra đến bình xét cấp bậc chế độ đi, kia Ngụy công hội sẽ không một lần nữa cho ra bình xét cấp bậc. Đã đột phá Ngụy công định ra đến bình xét cấp bậc chế độ đi, kia Ngụy công hội sẽ không một lần nữa cho ra bình xét cấp bậc. Vẫn là bảo trì không thay đổi, nghĩ tới đây, Lý Ngọc Xuân trong lòng lại có chút lửa nóng, Ngụy Uyên khép lại hộ tịch tùy ý nói. Vẫn là bảo trì không thay đổi, nghĩ tới đây, Lý Ngọc Xuân trong lòng lại có chút lửa nóng, Ngụy Uyên khép lại hộ tịch tùy ý nói. Nhớ rõ thủ khẩu như bình, ngươi có chuyện gì hướng ta bẩm báo, Lý Ngọc Xuân thở ra một hơi, xử trí từ một chút, nói. Nhớ rõ thủ khẩu như bình, ngươi có chuyện gì hướng ta bẩm báo, Lý Ngọc Xuân thở ra một hơi, xử trí từ một chút, nói. Ta đã vì Hứa Thất An mở thiên môn, dựa theo quy củ thu hắn 400 lượng, Ngụy Uyên nói, trả lại đi, giáp thượng tư chất nhân tài. ta đã vì Hứa Thất ăn mở thiên môn, dựa theo quy củ thu hắn 400 lượng, Ngụy Uyên nói, trả lại đi, Giáp Thượng tư chất nhân tài. Vốn là có tài nguyên nghiêng, mở thiên môn còn muốn thu phí, kia bình xét cấp bậc còn có cái gì ý nghĩa, Lý Ngọc Xuân nhẹ gật đầu. Vốn là có tài nguyên nghiêng, mở thiên môn còn muốn thu phí, kia bình xét cấp bậc còn có cái gì ý nghĩa, Lý Ngọc Xuân nhẹ gật đầu. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cười nói, thiên tư không tồi, mấy tuần ngày tìm ra khí cảm, ba chu thiên liền tự tìm khí cảm âm nhu nam tử cùng Dương Nghiễn. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cười nói, thiên tư không tồi, mấy tuần ngày tìm ra khí cảm, ba chu thiên liền tự tìm khí cảm âm nhu nam tử cùng Dương Nghiễn. Đối với cái này, tương đối cảm thấy hứng thú, cũng nhìn chằm chằm Lý Ngọc Xuân, một chu thiên, Lý Ngọc Xuân nói chuyện lúc. Đối với cái này, tương đối cảm thấy hứng thú, cũng nhìn chằm chằm Lý Ngọc Xuân, một chu thiên, Lý Ngọc Xuân nói chuyện lúc. Tường tận xem xét ba vị cao tầng sắc mặt, ba người biểu tình không giống nhau, Dương Nghiễn kia trương vạn cổ không thay đổi mặt đơ. Tường tận xem xét ba vị cao tầng sắc mặt, ba người biểu tình không giống nhau, Dương Nghiễn kia trương vạn cổ không thay đổi mặt đơ. Hiếm thấy xuất hiện biểu tình khiếp sợ, âm nhu nam tử đi theo nhìn đình đi vào phòng trà, âm lạnh ánh mắt tại Lý Ngọc Xuân trên người một hồi đánh giá. Hiếm thấy xuất hiện biểu tình khiếp sợ, âm nhu nam tử đi theo nhìn đình đi vào phòng trà, âm lạnh ánh mắt tại Lý Ngọc Xuân trên người một hồi đánh giá. Cười lạnh nói. Không có khả năng, hắn phản ứng kịch liệt nhất, mà từ trước đến nay nho nhã ôn hòa Ngụy Uyên, hoảng hốt một chút. Cười lạnh nói, không có khả năng, hắn phản ứng kịch liệt nhất, mà từ trước đến nay nho nhã ôn hòa Ngụy Uyên, hoảng hốt một chút. Lý Ngọc Xuân yên lặng cúi đầu xuống, đối với ba người phản ứng vô cùng hài lòng, đi xuống đi, Ngụy Uyên đưa mắt nhìn Lý Ngọc Xuân rời đi. Lý Ngọc Xuân yên lặng cúi đầu xuống, đối với ba người phản ứng vô cùng hài lòng, đi xuống đi, Ngụy Uyên đưa mắt nhìn Lý Ngọc Xuân rời đi. Liếc nhìn hai cái nghĩa tử, có cảm tưởng gì, Dương Nghiễn trầm tư một chút, cần đặc biệt chiếu cố sao, Ngụy Uyên lắc đầu. Liếc nhìn hai cái nghĩa tử, có cảm tưởng gì, Dương Nghiễn trầm tư một chút, cần đặc biệt chiếu cố sao, Ngụy Uyên lắc đầu. Không cần đốt cháy giai đoạn, lại nhìn đi, đón lấy. Hắn nhìn về phía âm nhu nam tử, cười nói, người cùng hắn tuổi tác kém không lớn. Không cần đốt cháy giai đoạn, lại nhìn đi, đón lấy, hắn nhìn về phía âm nhu nam tử, cười nói, người cùng hắn tuổi tác kém không lớn. Hắn bây giờ còn không cách nào cùng ngươi đánh đồng, về sau liền khó nói chắc, rất tốt, cũng làm cho ngươi có chút động lực. Hắn bây giờ còn không cách nào cùng ngươi đánh đồng, về sau liền khó nói chắc, rất tốt, cũng làm cho ngươi có chút động lực. Khí chất âm nhu tuấn mỹ nam nhân nhẹ gật đầu, Lý Ngọc Xuân theo chính khí lâu ra tới, ven đường đụng tới mấy vị ngân la, Lý Đại Nhân. Khí chất âm nhu tuấn mỹ nam nhân nhẹ gật đầu, Lý Ngọc Xuân theo chính khí lâu ra tới, ven đường đụng tới mấy vị ngân la, Lý Đại Nhân. Chuyện gì cười thành như vậy, Lý Ngọc Xuân theo bản năng sờ sờ mặt, phát hiện chính mình khóe miệng kém chút nứt đến bên tai, việc nhỏ, việc nhỏ. Chuyện gì cười thành như vậy, Lý Ngọc Xuân theo bản năng sờ sờ mặt, phát hiện chính mình khóe miệng kém chút nứt đến bên tai, việc nhỏ, việc nhỏ. Lý Ngọc Xuân khoát khoát tay, một bên cười to một bên đi, Hứa Thất ăn sai người cho nhà mang theo lời nhắn, chính mình thì lưu tại đà canh nhân nha môn. Lý Ngọc Xuân khoát khoát tay, một bên cười to một bên đi, Hứa Thất ăn sai người cho nhà mang theo lời nhắn, chính mình thì lưu tại đà canh nhân nha môn. Lặp đi lặp lại thổ nạp, vận chuyển khí thế, hắn có rõ ràng phát giác được khí thế vận chuyển đối với thân thể mang đến chỗ tốt. Lặp đi lặp lại thổ nạp, vận chuyển khí thế, hắn có rõ ràng phát giác được khí thế vận chuyển đối với thân thể mang đến chỗ tốt. Làm tế bào càng thêm sinh động, làm tinh thần càng thêm tràn đầy. Làm tế bào càng thêm sinh động, làm tinh thần càng thêm tràn đầy. Thể phách cùng lực lượng đều tại lấy một loại lệnh người mừng rỡ trạng thái tăng vọt, loại này trạng thái kéo dài đến hoàng hôn liền dừng lại. Thể phách cùng lực lượng đều tại lấy một loại lệnh người mừng rỡ trạng thái tăng vọt, loại này trạng thái kéo dài đến hoàng hôn liền dừng lại. Mang ý nghĩa hắn bước vào luyện khí cảnh phúc lợi đã kết thúc, ta hiện tại trạng thái, cảm giác có thể đánh 10 cái trước kia ta. mang ý nghĩa hắn bước vào luyện khí cảnh phúc lợi đã kết thúc, ta hiện tại trạng thái, cảm giác có thể đánh 10 cái trước kia ta. Nguyên lai nhị thúc cùng ta luận bàn lúc căn bản không có nghiêm túc, còn làm bộ một bộ dụng tâm đối đãi tư thái, nếu là hắn xuất toàn lực. Nguyên lai nhị thúc cùng ta luận bàn lúc căn bản không có nghiêm túc, còn làm bộ một bộ dụng tâm đối đãi tư thái, nếu là hắn xuất toàn lực. Ta sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời, Hứa Thất An tùy ý đánh mấy bộ quyền, hổ hổ sinh phong, trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Ta sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời, Hứa Thất An tùy ý đánh mấy bộ quyền, hổ hổ sinh phong, trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Hắn ngưng tụ khí thế tại song quyền, cúi lưng hạ vượt cách không rũ xuống mặt đất ầm, mặt đất phát ra trầm đục. Hắn ngưng tụ khí thế tại song quyền, cúi lưng hạ vượt cách không rũ xuống mặt đất phát ra trầm đục. Nứt toác ra giống mạng nhện khe hở, bụi bặm tràn ngập Hứa phủ, Hứa Tân Niên cau mày, ở phía sau sảnh đi qua đi lại. Nứt toác ra giống mạng nhện khe hở, bụi bặm tràn ngập Hứa phủ, Hứa Tân Niên cau mày, ở phía sau sảnh đi qua đi lại. Hứa Bình Chí trầm mặt ngồi trên ghế, không nói một lời, thầm thầm liếc nhìn ngón tay rảo xoay mép váy, hốc mắt ửng đỏ. Hứa Bình Chí trầm mặt ngồi trên ghế, không nói một lời, thầm thầm liếc nhìn ngón tay rảo xoay mép váy, hốc mắt ửng đỏ. Thanh tú lông mày gắt gao nhào thành một đoàn đại nữ nhi, phát giác được mẫu thân nhìn chăm chú, Hứa Linh Nguyệt móp méo miệng. Thanh tú lông mày gắt gao nhào thành một đoàn đại nữ nhi, phát giác được mẫu thân nhìn chăm chú, Hứa Linh Nguyệt móp méo miệng. Mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu, nương, ngươi đừng đi đến, lắc đầu ta đau, thầm thầm bực bội mắng nhi tử một câu, thử dò xét nói. Mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu, nương, ngươi đừng đi đến, lắc đầu ta đau, thầm thầm bực bội mắng nhi tử một câu, thử dò xét nói. Lão gia chờ tin tức đi, bị đả canh nhân mang đi, không hề làm gì mới là lựa chọn tốt nhất, Hứa nhị thúc trầm giọng nói. Lão gia chờ tin tức đi, bị đả canh nhân mang đi, không hề làm gì mới là lựa chọn tốt nhất, Hứa nhị thúc trầm giọng nói. Thầm thầm cắn cắn tiên diễm cánh môi, bỗng nhiên dậm chân một cái, cả giận, ngươi đi chạy chạy quan hệ cũng so quang ngồi tốt, Hứa Tân Niên cau mày nói. Thầm thầm cắn cắn tiên diễm cánh môi, bỗng nhiên dậm chân một cái, cả giận, ngươi đi chạy chạy quan hệ cũng so quang ngồi tốt, Hứa Tân Niên cau mày nói. Chạy quan hệ thế nào, đà canh nhân mang đi đại ca mục đích còn không biết, bây giờ không phải là chuẩn bị thời điểm, liền biết gây sự. Chạy quan hệ thế nào, đà canh nhân mang đi đại ca mục đích còn không biết, bây giờ không phải là chuẩn bị thời điểm, liền biết gây sự. Liền biết gây sự, thầm thầm mắng, giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm thành quả đấm, lúc này, người gác cổng lão Trương chạy vào. Liền biết gây sự, thầm thầm mắng, giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm thành quả đấm, lúc này, người gác cổng lão Trương chạy vào. Người còn không có vào phòng trước, thanh âm đã truyền đến, lão gia, đại lang làm cho người ta tiện thể nhắn đến rồi. Người còn không có vào phòng trước, thanh âm đã truyền đến, lão gia, đại lang làm cho người ta tiện thể nhắn đến rồi. Hứa Tân Niên trước hết nhất nghênh đón, người một nhà có từ trên ghế đứng lên, Hứa Linh Nguyệt váy bay lên bổ nhào cạnh cửa. Hứa Tân Niên trước hết nhất nghênh đón, người một nhà có từ trên ghế đứng lên, Hứa Linh Nguyệt váy bay lên bổ nhào cạnh cửa. Thấp thỏm khó có thể bình an nhìn chằm chằm người gác cổng lão Trương, người gác cổng lão Trương đứng tại sảnh sân khấu trên bậc nói, đại lang nói. Thấp thỏm khó có thể bình an nhìn chằm chằm người gác cổng lão Trương, người gác cổng lão Trương đứng tại sảnh sân khấu trên bậc nói, đại lang nói. Hắn đã thành đà canh nhân, đêm nay không về nhà, đừng có mong nhớ thành đà canh nhân, Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Niên mộng nhiên nhìn nhau. Hắn đã thành đà canh nhân, đêm nay không về nhà, đừng có mong nhớ thành đà canh nhân, Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Niên mộng nhiên nhìn nhau. Tại híp híp mắt nhào bột mì co quắp nam hai vị đồng liêu cùng đi, Hứa Thất An tại nha môn cơ quan dẫn tới một cái không tính vừa người quần áo. Tại híp híp mắt nhào bột mì co quắp nam hai vị đồng liêu cùng đi, Hứa Thất An tại nha môn cơ quan dẫn tới một cái không tính vừa người quần áo. một khối lệnh bài, một mặt đồng la, một cái chế thức trường đao, vừa người sai phục đại khái muốn chờ 2 ngày. Một khối lệnh bài, một mặt đồng la, một cái chế thức trường đao, vừa người sai phục đại khái muốn chờ 2 ngày. Mặt này đồng la là độc thuộc về đà canh nhân chế thức pháp khí. Tống Đình Phong khóe miệng nhai lấy đường đậu, nói, nó có 2 cái tác dụng. Một, mặt này đồng la là độc thuộc về đà canh nhân chế thức pháp khí. Tống Đình Phong khóe miệng nhai lấy đường đậu, nói, nó có 2 cái tác dụng. Một, cột vào ngực có thể đảm nhiệm tấm thuẫn, bảo vệ yếu hại, có thể ngăn cản luyện thần cảnh cao thủ một kích toàn lực. Hai, đánh cái chiêng mặt. Cột vào ngực có thể đảm nhiệm tấm thuẫn, bảo vệ yếu hại, có thể ngăn cản luyện thần cảnh cao thủ một kích toàn lực. Hai, đánh cái chiêng mặt. Chấn động sóng âm, có thể dao động địch nhân tinh thần, sinh ra mê muội, đau đầu chờ mặt trái hiệu quả, nghe hảo bình thường. Chấn động sóng âm, có thể dao động địch nhân tinh thần, sinh ra mê muội, đau đầu chờ mặt trái hiệu quả, nghe hảo bình thường. Tống Khanh đưa ta hộ tâm kính thế nhưng là có thể ngăn cản luyện thần cảnh 3 lần công kích mình đồng ra sắt 1 lần, a. Tống Khanh đưa ta hộ tâm kính thế nhưng là có thể ngăn cản luyện thần cảnh 3 lần công kích mình đồng ra sắt 1 lần, a. Đây không phải tăng cường bản đồng la à, Hứa Thất An giật mình, Ti Thiên dám xuất phẩm, đương nhiên. Đây không phải tăng cường bản đồng la à, Hứa Thất An giật mình, Ti Thiên dám xuất phẩm, đương nhiên. Pháp khí chỉ có Ti Thiên giám tứ phẩm trận sư có thể luyện chế, Tống Khanh nói, ngươi ngày mai đúng giờ đến điểm danh. Pháp khí chỉ có Ti Thiên giám tứ phẩm trận sư có thể luyện chế, Tống Khanh nói, ngươi ngày mai đúng giờ đến điểm danh. Đầu nhi nói ngươi về sau liền theo chúng ta, đà canh nhân tiểu đội ít nhất 2 người, nhiều nhất 4 người, phòng thủ kinh thành khu vực khác nhau. Đầu nhi nói ngươi về sau liền theo chúng ta, đà canh nhân tiểu đội ít nhất 2 người, nhiều nhất 4 người, phòng thủ kinh thành khu vực khác nhau. Bình thường là 3 ngày thay phiên 1 lần, ta cùng Rộng Hiếu mới vừa kết thúc đêm tuần, gần nhất 3 ngày đều là ngày tuần. Bình thường là 3 ngày thay phiên 1 lần, ta cùng Rộng Hiếu mới vừa kết thúc đêm tuần, gần nhất 3 ngày đều là ngày tuần. Kia phòng thủ cái gì khu vực đâu, Hứa Thất An có điểm không tình nguyện, trực ca đêm loại này sự tình, so 996 phúc báo lại không người tính. Kia phòng thủ cái gì khu vực đâu, Hứa Thất An có điểm không tình nguyện, trực ca đêm loại này sự tình, so 996 phúc báo lại không người tính. Khu vực tạm định, mỗi lần thay phiên, đều sẽ tùy cơ phân phối khu vực. Khu vực tạm định, mỗi lần thay phiên, đều sẽ tùy cơ phân phối khu vực. Đây là vì phòng ngừa có chút tâm thuật bất chính đà canh nhân điều nghiên địa hình, biển thủ Tống Khanh cười nói, trộm cắp bạc, hoặc là hái hoa. Đây là vì phòng ngừa có chút tâm thuật bất chính đà canh nhân điều nghiên địa hình, biển thủ Tống Khanh cười nói, trộm cắp bạc, hoặc là hái hoa. Đương nhiên, này loại ví dụ rất ít nhưng không thể không đề phòng, Hứa Thất An gật gật đầu, bất luận cái gì bộ môn đều có bại hoại, lúc này. Đương nhiên, này loại ví dụ rất ít nhưng không thể không đề phòng, Hứa Thất An gật gật đầu, bất luận cái gì bộ môn đều có bại hoại, lúc này. Một vị lại viên vội vàng tới, nói, Tống Đại Nhân, Chu Đại Nhân, Lý Ngân La gọi đến, Xuân Ca tìm chúng ta, Hứa Thất An theo 2 vị đồng liêu. Một vị lại viên vội vàng tới, nói, Tống Đại Nhân, Chu Đại Nhân, Lý Ngân La gọi đến, Xuân Ca tìm chúng ta, Hứa Thất An theo 2 vị đồng liêu. Cùng nhau hướng Lý Ngọc Xuân phòng làm việc đi đến, mỗi một vị Ngân La đều có một gian độc lập phòng làm việc gọi là đường. Cùng nhau hướng Lý Ngọc Xuân phòng làm việc đi đến, mỗi một vị Ngân La đều có một gian độc lập phòng làm việc gọi là đường. Niên đại này ngồi phòng làm việc gọi ngồi công đường xử án, Ngân La bình thường là không đi ra tuần tra, đây là mảnh nhỏ cảnh đồng la công tác. Niên đại này ngồi phòng làm việc gọi ngồi công đường xử án, Ngân La bình thường là không đi ra tuần tra, đây là mảnh nhỏ cảnh đồng la công tác. Lý Ngọc Xuân phòng làm việc gọi Xuân Phong đường, gian phòng sạch sẽ không khác vị, công văn bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Lý Ngọc Xuân phòng làm việc gọi Xuân Phong đường, gian phòng sạch sẽ không khác vị, công văn bày biện chỉnh chỉnh tề tề. hai cái chén thanh hoa đồ án hướng đều là giống nhau, bồn hoa bày biện đồng dạng không có sai biệt, Xuân ca thật là một cái tinh xảo lão nam nhân a. Hai cái chén thanh hoa đồ án hướng đều là giống nhau, bồn hoa bày biện đồng dạng không có sai biệt, Xuân ca thật là một cái tinh xảo lão nam nhân a. Hứa Thất An nhìn lướt qua Xuân Phong đường, rộng rãi đường bên trong, Lý Ngọc Xuân ngồi có trong hồ sơ trước, đem một phần hồ sơ đẩy lên bên cạnh bàn. Hứa Thất An nhìn lướt qua Xuân Phong đường, rộng rãi đường bên trong, Lý Ngọc Xuân ngồi có trong hồ sơ trước, đem một phần hồ sơ đẩy lên bên cạnh bàn. Thái Khang huyện Đại Hoàng Sơn xuất hiện yêu vật tung tích, ăn không ít người, các ngươi đi một chuyến, tra ra tình huống. Thái Khang huyện Đại Hoàng Sơn xuất hiện yêu vật tung tích, ăn không ít người, các ngươi đi một chuyến, tra ra tình huống. Nếu như yêu vật cảnh giới không cao, tại chỗ giết chết, phủ nha lục phiến môn người sẽ hiệp đồng phá án, người đã tại nha môn bên ngoài chờ Nếu như yêu vật cảnh giới không cao, tại chỗ giết chết, phủ nha lục phiến môn người sẽ hiệp đồng phá án, người đã tại nha môn bên ngoài chờ Hứa Thất An ngươi cũng đi, tích lũy điểm kinh nghiệm, ngươi chiến lực kiểm tra không phải không làm sao, cái này coi như là thực chiến, yêu vật ăn người. Hứa Thất An ngươi cũng đi, tích lũy điểm kinh nghiệm, ngươi chiến lực kiểm tra không phải không làm sao, cái này coi như là thực chiến, yêu vật ăn người. Vừa mới nhậm chức liền đụng tới chuyện này, ta rốt cuộc là Âu Hoàng vẫn là phi tù, cách chương. Vừa mới nhậm chức liền đụng tới chuyện này, ta rốt cuộc là Âu Hoàng vẫn là phi tù, cách chương.